Hợp đồng ký nhận chờ em lớn. Chương 20:20, tôi giết anh ấy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kình Hân ngồi trên đất, bỗng cảm thấy sức lực đã trở lại, liền đứng lên. Sao cô ta có thể đứng dậy sau khi bị tiêm thuốc suy nhược của lão Trọc vậy? Không quan trọng, mau giết chết cô ta đi. Bọn họ ban đầu nghĩ cô chỉ là một cô nhóc yếu đuối nên không dùng đến súng. Một tên có vẻ là đại ca đi đến, định dùng bàn tay thô ráp của mình tóm lấy cô. Chỉ không ngờ cô không bị tóm lại, còn dùng khẩu súng trong tay bắn hắn một đạn vào chân. A a a, hắn khuỵu xuống ôm chân đầy máu. Sơ hở bị Kình Hân dí súng vào họng. Mày lấy cây súng này ở đâu? Khi ở con hẻm kia Kình Hân đã giấu đi một khẩu súng. Bọn họ không biết chuyện này. Khi nãy bắn lệch chỉ trúng chân anh. Bây giờ tôi không nghĩ bản thân có thể trượt đâu. Giọng của cô cũng dần khôi phục lại. Xem ra trạng thái này chỉ được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Kình Hân dọa hắn. Tay còn dí súng sâu hơn cho hắn. Cảm nhận rõ. Mày đừng có làm bừa. Bọn tao sẽ giết mày đấy. Các người nghĩ tôi thả các anh ra thì tôi có cơ hội sống không? Bọn họ không trả lời. Xem ra cô càng không thể buông tay. Mau dẫn đường. Đưa tôi ra khỏi đây. Kình Hân đang giữ tên cầm đầu. Cô nghĩ bọn họ sẽ hạ súng xuống nhưng không. Những mũi súng vẫn chĩa về phía cô. Các người làm gì vậy? Không mau hạ súng xuống. Đại ca các người đang trong tay tôi đấy. Bọn họ không có lựa chọn. Cô bắt buộc phải chết. Nếu không Ninh Thành sẽ là người giết bọn họ. Vì bản thân, bọn họ sẵn sàng hy sinh cả đại ca của bọn họ. Nhưng một nửa trong số đó lại chĩa mũi súng về phía đồng đội của mình. Bọn mày đang làm cái vẹo gì thế? Kẻ cần phải giết đang đứng ở kia cơ mà. Chúng tôi là người của cậu chủ. Cô mau đi đi. Cậu chủ, Ninh Thương Thần ư, tuy Kình Hân chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng đây là thời cơ thích hợp để cô chạy trốn. Kình Hân bỏ lại tên đại ca chạy thẳng ra ngoài cửa. Sau đó bên trong cũng bắt đầu nổ súng. Một cuộc nội chiến đã diễn ra. Bên ngoài trời đã tối. Cô đã ngất lâu vậy rồi ư? Bây giờ Kình Hân mới cảm thấy bản thân rất đói. Sáng cô mà giận dỗi bỏ bữa thì chắc bây giờ không còn sức mà chạy nữa rồi. Đằng sau vẫn có người đuổi theo cô. Nhưng trời đã tối. Bên ngoài lại là cảnh rừng rú, cho nên chẳng ai xác định ai đang ở đâu. Rừng này rộng như thế, đem cô tới đây giết bịt miệng hóa ra lại phản tác dụng. Cô lanh trí núp sau một cái cây lớn để cho bọn người ấy chạy qua. Sau cùng lại chạy theo hướng ngược lại. Ở đây chẳng thể xác định phương hướng. Vậy cô đánh chạy bừa vậy. Chạy một lúc, rất lâu sau đó chẳng còn nghe thấy tiếng động của bọn họ nữa. Kình Hân thấm mệt đi chậm lại. Cô lạc trong khu rừng này mất rồi. Không thể đi ra. Hay trốn tạm đâu đó. Để sáng rồi tính. Vừa nghĩ thế, Kình Hân liền dập tắt ý nghĩ đó ngay. Không được. Từ giờ đến sáng mình có trốn cũng không thể toàn mạng rời khỏi đây. Chỉ có lúc này, Kình Hân siết chặt tay. Cô cảm thấy bản thân như sắp chết đến nơi rồi. Trước mắt cánh rừng không có ai mò tới. Nhưng càng như thế thì nó lại càng có chút ghê sợ. Khung cảnh hoang vắng không động tĩnh. Nguy hiểm trong bóng tối chờ trực được nhảy ra còn đáng sợ hơn trực tiếp đối mặt. Cô sợ ma, rất sợ ma là đằng khác. Bỗng lúc này có người nắm lấy tay cô bịt miệng. Hắn không nói mà đưa cô vào một góc tối khác. Kình Hân vì quá hoảng sợ nên cầm súng nhắm hắn bắn. Vì run quá nên đạn lệch. Nhưng hắn vẫn đổ xuống người cô. Cô khổ sở lắm cũng lật được hắn dậy. Nhưng song vì không có ánh sáng nên cô cũng không thể nhìn thấy mặt hắn. Tay hắn không hiểu sao lại nắm chặt tay cô. Không sao bỏ ra được. Tiếng súng nổ đã dẫn dụ người tới. Hạ Tiểu Can cầm đèn pin chạy tới cùng thuộc hạ nối đuôi phía sau. Hốt hoảng khi đã phát hiện ra cô. Kình Hân cô ổn chứ? Anh ta đi tới. Kình Hân cũng cảm thấy an lòng hẳn. Nếu Hạ Tiểu Can ở đây, hẳn Ninh Thương Thần cũng ở đây nhỉ? Các người tới cứu tôi hả? Ninh Thương Thần có ở đây không? Có, khi nãy ông chủ vì quá lo cho cô nên đã tự mình tách ra. Hạ Tiểu Can định đỡ cô, nhưng lại sốc đến trợn trừng mắt. Nào mau kéo tôi dậy. Tên này bị tôi bắn chết rồi. Hắn đè tôi không dậy được. Kình Hân choãi tay ra. Đó là Ninh Thương Thần mà. Hạ Tiểu Can hét lên. Anh ta chạy đến soi đèn vào khuôn mặt cái xác đó. Đây đúng thật là sếp của anh ta. Ninh Thương Thần ngất lịm. Mặt trắng bệch không huyết sắc. Tay vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cô. Kình Hân nhìn thấy anh thì hoảng loạn tột độ. Ngã nhoài trên đất. Đây không phải địch nhân mà là Ninh Thương Thần ư, cô. Cô đã giết hắn ư? Kình Hân run lên bần bật. Bò tới lay anh dậy. Nhưng anh lại không có bất cứ phản hồi nào. Mau đưa hắn đi. Hắn đang mất nhiều máu quá rồi. Hạ Tiểu Can vội sai người mang Ninh Thương Thần ra khỏi khu rừng. Trên xe anh lo lắng cho thương thế của anh mà quên mất có người còn sốc hơn thế. Đôi tay dính máu của Kình Hân và câu nói của Hạ Tiểu Can luôn thường trực bên tai. Đó là Ninh Thương Thần mà. Đúng rồi, là anh ấy. Lúc đó Ninh Thương Thần. Lúc đó không phải không nói. Mà là do cô không nghe. Quá vội vã mà nổ súng. Rõ ràng lúc đó Ninh Thương Thần có nói. Là tôi đây. Nhưng do cô thần kinh suy nhược quá độ dẫn tới không tỉnh táo. Căn bản không nghe thấy anh nói gì cả. Tôi giết người rồi. Tôi giết anh ấy rồi. Cách chương.